Chương 2185, 2446 xiển giáo có nổi. Á đù may là tâm trí trầm ổn dường như Lâm Thiên Diêu, lúc này nhìn thấy chi nở đám tán phát ra quang mang thánh vật hướng cùng với chính mình bay tới, vẫn còn nhịn không được gọi ra một câu quốc mạng. Một đoàn thánh quang lựa chọn Tần Thiên cùng, mà còn dư lại chi nở đám thánh quang lại đều lựa chọn Lâm Thiên Diêu, không muốn nói Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới cái tình huống này, chính là tất cả mọi người tại chỗ, cũng không nghĩ tới cái tình huống này. Vì vậy, lúc này, mọi người, thậm chí còn bao quát đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người cách đó không xa, vừa mới chiếm được một đoàn thánh quang Tần Thiên Cùng, đều trợn tròn mắt. Lúc trước hắn chiếm được một đoàn thánh quang liền vô cùng vui vẻ muốn điên rồi, nhưng là cùng nhân gia Lâm Thiên Diêu vừa so sánh với, hắn đây quả thực là dùng mình đến nhà A, mà Lâm Thiên Diêu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó, trực tiếp xuất thủ, đem cái kia chi nở đám thánh quang, đều giam cầm đi qua. Như trước vô cùng ung dung, vương lỏng kỳ cục. Cái này ngược lại để Lâm Thiên Diêu cảm thấy không được bình thường, chỉ là khi hắn mới muốn phải nghiên cứu một chút cái này thánh quang bên trong đồ đạc thời điểm, chợt cảm thấy có cái gì không đúng. Bốn phía tuy là yên tĩnh, nhưng là lại có vô số đôi con mắt đều nhìn về nơi đây. Nhiều người như vậy nhìn soi mói, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi sinh ra một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó, thật nhanh đem cái kia chi nở đám thánh quang, đều bỏ vào chính mình mang theo người pháp bảo ở giữa. Chết tiệt! Chuyện gì thế này, cái kia chi nở đám thánh quang như thế nào cùng dập đầu thuốc một dạng liền nhận đúng ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thậm chí không kịp muốn vấn đề này, liền kéo một cái như cũ đờ đẫn Tần Thiên cùng muốn rời khỏi. Đi mau, này địa tuyệt không phải đất lành. Ở đợi tiếp, người ta đều sẽ không hay. Lâm Thiên Diêu nhìn những người đó nhìn về phía mình ánh mắt, tham lam cùng kinh nghi hòa chung một chỗ, trong lòng tiêu khổ. Ở nhiều người như vậy tới trước mặt như vậy vừa ra, hắn hiện tại, không hề nghi ngờ, đã là chúng thì chi. Tần Thiên cùng sửng sốt, sau đó ngơ ngác lên tiếng. Mà Lâm Thiên Diêu lại không quan tâm, liền muốn trực tiếp đáp mây bay ly khai. Hắn muốn bỏ chạy, hắn phải dẫn tất cả thánh vật chạy yên tĩnh đoàn người, đồng nhiên phản ứng lại, sau đó, đã có người hô một câu nói như vậy. Nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi, tất cả mọi người nhìn về phía bên này, có người la to, có người cũng là âm thầm quan sát Lâm Thiên Diêu phương hướng ly khai, hắn nhất định là an gian bằng không tại sao có thể thu được nhiều như vậy thánh vật lọt mắt xanh. Hai người bọn họ là tam giáo đệ tử, lúc này đây là tam giáo đệ tử tranh đoạt nguyên bản thuộc về chúng ta thánh vật, phía trước nói đến quá, chỉ có tam giáo đệ tử mới có thể ở tử địa ngoại vi bay lượn, chỉ là trước đây đa bảo đạo nhân cho Lâm Thiên Diêu cùng Tần Thiên cùng ưu đãi, lúc này lại trở thành hết thể tán tu vô cùng phẫn nộ đầu nguồn. Đa bảo đạo nhân sẽ không nghĩ tới loại tình huống này. Mà nói thực sự, lại có ai có thể nghĩ tới chứ, câu nói kia bị hưu tâm nhân hô lên, sau đó, tất cả tán tu, liền đều điên rồi. Lúc này, không có ai cố kỵ đến ba con đỡ đầu đệ lập được tới ở tử địa ngoại vì không thể phi hành quy củ. Còn nếu có thể phi hành tán tiên, lúc này, liền đều nhảy lên một cái, sau đó hướng phía bọn họ nhận định chính là cái kia đoạt bọn họ thánh vật người bay đi. Bình thường tình huống bên dưới, bọn họ không nhất định có cơ hội. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng không biết đi suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ lúc này, hoàn toàn bị thánh vật sở mê hoặc, bị cái kia hay là ăn gian sở che đậy. Một lòng một ý muốn đi truy sát Lâm Thiên Diêu, mặc dù, cho dù đổi tới, cái kia thánh vật, bọn họ cũng không nhất định có thể đủ. Lúc này bọn họ sẽ không nghĩ tới vấn đề này, cho dù nghĩ tới, cũng sẽ không đi lưu ý, chính bọn nó không thể dùng, cũng không thể để như vậy ác độc người dùng, cái này chính là ý nghĩ của bọn họ. Toàn bộ tử địa ngoại vi muốn tìm cơ duyên tán tu, chỉ sợ không thua vào người. Mà hiện tại, bay lên cũng không biết có mấy ngàn tu sĩ, đều giận đùng đùng hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này đổi tới. Tần Thiên cùng quay đầu thấy như vậy một màn, khuôn mặt đều dọa xanh lét. Đạo huynh, bọn họ đang đuổi chúng ta, bọn họ tại sao muốn truy chúng ta, hắn thất thanh hô. Ngươi nếu là bọn họ, ngươi có thể đủ không phải truy ta. Lâm Thiên Diêu tức giận nói một tiếng, sau đó, hắn nhìn một chút phía sau đuổi theo những cái này tán tu, rậm rạp chẳng chịt dáng vẻ, để đầu hắn ra cũng là tê dại một hồi. Nhiều người như vậy, cho dù là một cái thánh nhân cũng khó đối phó, a huống chi hắn hiện tại vẫn không thể thi triển thánh nhân thần thông, mà một khi bị những người đó đuổi theo, không hề nghi ngờ chính mình sẽ bị bọn họ bao bọc vây quanh. Như vậy, cho dù chính mình cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, bọn họ cũng sẽ không tin. Lâm Thiên Diêu nhìn phía sau những người đó, đột nhiên động linh cơ một cái, hướng phía sau giống lớn một câu, ta là xiển giáo tam đại đệ tử, ai dám truy ta. Hắn giờ phút này một lần nữa thay đổi trang phục, mà Tần Thiên Cùng cũng thay đổi y phục, vì vậy những người này ngược lại là nhận không ra hai người kia, rốt cuộc là người nào. Cái này nồi, xiển giáo bối định rồi, hắn hô một câu nói như vậy, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó, có mấy người có chút do dự. Thế nhưng, người nhiều hơn, lại càng điên cuồng hơn, quả nhiên là ba con đỡ đầu đệ, quả nhiên là các ngươi âm thầm động tay chân đem chúng ta thánh vật cho trả lại. Có người phẫn nộ hô, mà người nhiều hơn, lại như bị điên đuổi theo. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, run một cái, sau đó lôi kéo Tần Thiên cùng. Loại này tình huống bên dưới, cùng bọn họ đối kháng là không sáng suốt. 36 kế, tẩu vi thượng. Sau đó, hắn đầu tiên là niệm động ẩn thân quyết, đưa hắn cùng Tần Thiên cùng thân ảnh đều ẩn giấu đi. Tiếp lấy, hắn lại thi triển một bước nghìn dặm thuật, trong sát na, hắn liền biến mất ở cái này địa phương. Chỉ bất quá, vì sợ những người đó lạc đường, tìm không được chính mình, hắn phi thường thiện ý phân ra tới một cỗ sóng linh hồn, hướng phía xiển giáo chô ở đỉnh núi nơi đó bay đi. Từ đầu đến cuối, thậm chí còn các lộ ủy chưa bọn họ đến rồi đa bảo đạo nhân cùng bọn họ ước định cẩn thận khẩn cấp tình huống bên dưới gặp mặt giờ địa phương sau khi, Tần Thiên cũng còn không có tỉnh táo lại. Hắn bị thánh vật chọn chúng, là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Thế nhưng, nhìn bên người bị chi nở đám thánh quang chọn chúng Lâm Thiên Diêu, hắn vui sướng, trong nháy mắt đã bị tách ra. Giống như là một cái chúng 10 vạn nguyên vé sổ số giải thưởng lớn thổ tài chủ, gặp một cái chúng 1 triệu, cái gọi là người so với người, tức chết người, liền đúng như vậy một cái đạo lý.